Thần xạ nhà thanh, chương 1073, Lý Trấn luận chiến. Góc truyện audio.com Tư Khoa đặc tựa cười mà như không phải cười nhìn Lý Trấn, giống như một lão hồ ly. Trong mắt hắn mang theo vẻ chờ mong, tình hình này khiến Lý Trấn có một loại cảm giác như đang đi thi. Đối mặt với câu hỏi của Tư Khoa đặc, Lý Trấn không thể cự tuyệt. Nhất là Lý Trấn vẫn muốn lừa Tư Khoa đặc tới Trung Quốc, nhất định phải đáp. Lý Trấn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là căn bản của một chiến dịch. Nam Bắc chi chiến lần này, dùng thiên thời mà nói, thời gian phía Nam phát động phản loạn là tháng 3, tuy rằng đã bắt đầu vào xuân, thời tiết dần dần chuyển ấm, nhưng đối với đại bộ phận địa khu phía Bắc mà nói thì vẫn là thời tiết rét lạnh, lại thêm có rất nhiều nơi vẫn còn có băng tuyết. Phát động chiến tranh vào, giai đoạn này, quân đội phía Nam nếu không bắt thượng tác chiến thì còn được, sẽ không gặp phải khí lạnh. Nhưng nếu quân đội phía Nam tiến vào phía Bắc để tác chiến, lập tức sẽ gặp phải tình huống trời giá rét, xuất hiện không thích nghi với khí hậu, tình huống như vậy là rất bất lợi cho hành quân đánh giặc, đối với phía Nam càng bất lợi. Bởi vậy, chỉ một nhân tố thiên thời này đã hạn định quân đội phía Nam không thể đánh tới phía Bắc trong thời gian này. Hoặc là nói, phía Nam tuy rằng khởi xướng chiến tranh, đã công nhiên độc lập, đối với phía Bắc mà nói, vẫn có đủ thời gian chuẩn bị, không ngại phía Nam phản loạn. Phía Nam không thể trong thời gian ngắn làm gì được phía Bắc, cũng có nghĩa là phía Bắc có thể có đủ thời gian để chuẩn bị chiến tranh, hoàn thành bộ sậu chiến lược rồi tổ chức quân đội khởi xướng. Phản kích đảo ngược cục diện, Lý Trấn làm một cái kết mỉm cười bảo, về nhân tố thiên thời, ta cho rằng phía Nam đã lựa chọn thời cơ một cách sai lầm. Về thời gian, mềm để chậm lại 2 tháng, khi thời tiết ấm áp mới khai chiến thì không nghi ngờ gì nữa là thích hợp nhất. Tư Khoa đặc khẽ gật đầu, ra hiệu cho Lý Trấn tiếp tục. Lý Trấn cầm lấy cốc nước, sau khi uống một ngụm cho mát họng thì lại tiếp tục nói, còn nhân tố địa lợi, phía Nam thủy hệ phát đạt, phía Bắc lấy hoàn cảnh bình nguyên, núi rừng làm chủ, hoàn cảnh địa lý của hai bên bất đồng, cũng hình thành phương thức giao chiến bất đồng, phương thức tác chiến của phía Bắc không thể giống như phía Nam. Binh lính phía Nam tiến vào phía Bắc nhất định gặp phải chiến pháp bình nguyên của phía Bắc, hoặc là tác chiến núi rừng, hoặc là tác chiến đồi núi. Trên bình, nguyên, kỵ binh phía Bắc sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, giao chiến trong núi rừng thì quân đội phía Bắc có hỏa lực cường đại, hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế địa hình triệt để ngăn cản quân đội phía Nam. Nói một cách khác, chênh lệch vũ khí của hai bên, cộng với địa hình của phía Bắc, chỉ cần tướng lãnh lĩnh quân của quân đội phía Bắc trong đầu không phải là bã đậu thì có thể ngăn kẻ địch ở ngoài biên giới. Ngược lại, phía Bắc đánh vào phía Nam, bằng vào hỏa lực cường đại, có thể thoải mái tiến vào phía Nam, không chịu ảnh hưởng của nhân tố địa lý. Lý Trấn thần thái thong dong, không nhanh không chậm nói, sự khác biệt về vị trí địa lý của hai bên sẽ quyết định kết quả của hai bên, đây cũng là một trong những nguyên nhân tất thắng của phía Bắc. Phương thức phản loạn của phía Nam từ đầu đến cuối là sai lầm. Không nên từ Nam tiến Bắc, đổi lại là ta nhất định sẽ áp dụng biện pháp xúi dục các bang của phía Bắc, giành lấy sự ủng hộ của các bang phía Bắc, tiến tới mượn dùng lực lượng của các bang phía Bắc tấn công quân đội phía Bắc, đây mới là đạo thủ thắng, mới có thể không chịu ảnh hưởng của địa hình. Tư Khoa đặc thoáng nhíu mày, nói, hơi gượng ép nhưng cũng coi như là chính xác. Lý Trấn cười cười cũng không phản bác, hắn đổi đề tài, đề cập tới điểm thứ ba, cao giọng nói, thứ ba là nhân tố nhân hòa, có câu thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, ý tứ là có lợi về thời cơ và khí hợp không bằng có lợi về địa thế không bằng người người đồng tâm hiệp lực. Trong trận chiến tranh này, nhân tố thiên thời và địa lợi cộng lại cũng vẫn kém nhân tố nhân hòa. Khóe miệng Tư Khoa đặc cong lên, nói, thú vị, tiếp tục nói đi. Vẻ mặt của Lý Trấn trở nên thoải mái hơn, dần dần thả lỏng, nói, ta đã tìm đọc tư liệu của Liên bang Mỹ trước mắt có 33 bang, có hơn 20 nằm ở một phía của Liên bang, chỉ có hơn 10 bang tham gia phản loạn. Như vậy, lãnh thổ phía Bắc chiếm 3/4 cả nước đã là chiếm ưu thế tuyệt đối. Dựa theo điều tra dân cư của Liên bang Mỹ năm gần đây, phía Bắc ước chừng có 2.100 vạn dân, cộng thêm dân ngoại quốc vẫn đang cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong nước, khiến cho nhân số phía Bắc không ngừng gia tăng. Ngược lại, phía Nam chỉ có khoảng 900 vạn, trong đó nô lệ còn chiếm 400 vạn, có nghĩa là sức chiến đấu của phía Nam không hề mạnh. Trên tài nguyên và nhân lực phía Bắc có ưu thế cực lớn, gấp 2 phía Nam. Nói một cách khác, nguồn mộ lính của phía Bắc vượt xa phía Nam. Phía Bắc và phía Nam còn có một chênh lệch, người phương Bắc cơ hồ đều phản đối nô lệ, tôn trọng tự do, cho nên tuyệt đại đa số người phía Bắc có thể ủng hộ chính phủ, muốn giải quyết vấn đề nô lệ. Đồng dạng, nô lệ da đen phía Nam biết chính phủ phía Bắc là vì muốn tốt cho họ cũng sẽ tận tâm hết sức giúp chính phủ phía Nam, bọn họ cũng sẽ ủng hộ liên bang. Cứ dần dà như vậy, lực lượng của chính phủ phía Nam sẽ tiếp tục suy yếu. Lý Trấn khẳng định phía Bắc mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng muốn giải quyết vấn đề nô lệ. mà các chủ nô phía Nam không được lòng người, các nô lệ khẳng định sẽ từ bỏ phía Nam. Cho nên, dân tâm là đại thế của trận chiến này, người đắc đạo được giúp nhiều, kẻ thất đạo không ai giúp chính. Phủ phía Bắc được lòng người hướng tới, tất thắng không nghi ngờ gì nữa. Ai, Tư Khoa Đặc nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Lý Chấn hỏi, Tư Khoa Đặc tiên sinh, vì sao lại thở dài? Tư Khoa Đặc gật đầu nói, phân tích của Lý Tổng thống rất tốt, ta cũng đồng ý, nhưng, phía Bắc vẫn gặp phải một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là vấn đề nô lệ. Lâm Khẳng Tổng thống duy trì hủy bỏ chế độ nô lệ, nhưng hắn thuộc phái ôn hòa, muốn tuần tự mà tiến. Nhưng tuần tự mà tiến đối với trận chiến này mà nói thì không có lợi gì. Trong mắt Tư Khoa Đặc hiện ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, đánh giặc với phía Nam, nên tuần tự mà tiến, không thể liều lĩnh. Đáng tiếc chính phủ lại không tiếp thu, muốn giải quyết nhanh gọn, chế độ nô lệ cần giao sắt chặt đai rối, dàn lấy sự ủng hộ của nô lệ da đen phía Nam, nhưng chính phủ lại không. Muốn áp dụng, muốn giải quyết từ từ, đáng tiếc, lão tiên sinh liên tục thở dài, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Lý Trấn An ủi nói, Tư Khoa Đặc tiên sinh đừng gấp, thế cục bây giờ vẫn chưa nguy hiểm. Huống hồ tướng lĩnh lãnh binh nếm mùi thất bại rồi, chính phủ gặp áp lực tất nhiên sẽ thay đổi. Ngài nếu quá lo lắng cũng chẳng giúp được gì, cứ chậm rãi chờ đợi là tốt nhất. Tư Khoa Đặc nói, Lý Tổng thống ở bên cạnh giúp đỡ, ta tin sẽ tất thắng. Lý Chấn đổi đề tài, không thảo luận vấn đề nội chiến nữa, cười dài nói, ta nghe Lâm Khẳng Tổng thống nói Tư Khoa Đặc tiên sinh đã xuất ngũ, không biết kế tiếp có tính toán gì không? Tư Khoa Đặc xua tay nói, già rồi, không dùng được nữa. Hiện tại ta ở trong nhà dưỡng lão, chờ bình định phản loạn phía Nam rồi. Có thể tận mắt thấy quốc gia lại thống nhất thì chết. Cũng không hối hận, Lý Chấn nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại, nói, bình định phía Nam, ngài nhất định có thể nhìn thấy. Đối với ngài mà nói, ta tán thành câu lúc trước tặng ngài. Tuy rằng ngài lưng đã còng, tóc đã bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhưng trí tuệ của ngài vẫn tỏa sáng. Tư Khoa Đặc mỉm cười nói, lão nhân rất thích nghe lời khen của Lý Tổng thống, nhưng chắc Lý Tổng thống là có điều mới nhờ. Nói đi, nếu là chuyện lão nhân có thể hỗ trợ thì nhất định sẽ làm hết sức. Lý Chấn hít sâu, tim đập nhanh hơn một chút, cách chương.